Đó chính là chừng 3 giờ chiều hàng ngày, sẽ dọn bàn ghế đến dưới tàn cây hòe, nghe lão khất cái giảng một ít chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, và cũng không biết từ bao giờ hoạt động này đã trở thành một thói quen trong cuộc sống thường ngày của họ. Mỗi lần đi ngang qua cây hòe, gặp được lão khất cái, đại ni đều tôn kính gật đầu chào hỏi, ngay cả tiểu mãn cũng làm như thế. Và bộ phàm vẫn không cho tiểu hỷ bảo rời khỏi nhà như trước. Tiểu hỷ bảo ở nhà nhàn rỗi phát chán, nhưng cũng may tiểu cô nương quen biết với tiểu hỷ bảo lại thường xuyên đến nhà thăm nàng, điều này càng khiến cho tiểu hỷ bảo cảm thấy trước kia nàng nhận tẩu tẩu đúng là không nhận sai người. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hoang bảo có chút khó hiểu. Vì sao tiểu cô nương đến thăm tiểu hỷ bảo này vừa thấy hắn là đỏ mặt chứ? Mang theo cõi lòng tràn đầy nghi hoặc, tiểu hoang bảo nói chuyện này cho bộ phàm nghe, muốn bộ phàm giải thích nghi hoặc cho hắn, chẳng qua bộ phàm chỉ chắp hai tay lại rồi nói một câu. Tiểu cô nương mà, luôn ngại ngùng như thế. Người khác tin hay không thì hắn không biết, nhưng bộ phàm biết nghi tử ngốc của hắn sẽ tin. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt lại trôi qua nửa tháng. Nửa tháng này, bộ phàm chưa từng gặp lại lão khất cái. Dù sao lão khất cái chỉ xuất hiện dưới gốc cây hòe lúc 3 giờ chiều để kể chuyện, còn những khoảng thời gian khác hắn đều ở nhà Tống Lại Tử uống rượu, hoặc là một mình ngồi uống, hoặc là cùng Tống Lại Tử uống. Bộ phàm cũng không để tâm suy nghĩ xem rốt cuộc lão khất cái kia muốn làm gì. Nhưng lão khất cái đã đến, lại cho cư dân tiểu trấn thêm một ít niềm vui trong cuộc sống, trong suy nghĩ của hắn, hành động này vẫn có thể xem như một chuyện tốt. Chúc mừng đệ tử bộ tiểu đình của ngươi trở thành yêu vương hậu kỳ, thưởng cho 400 triệu kinh nghiệm 4, Thái Ức Kim Thân Quyết thăng cấp, Đại Uy Thiên Long thăng cấp, M Dương Khôi Lỗi thuật thăng cấp. Liên tiếp những âm thanh thăng cấp vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ngươi trở thành Khôi Lỗi tông sư, khi bộ phàm cảm thấy thần thức và ý thức của mình được tăng lên trên diện rộng, sắc mặt hắn không khỏi vui vẻ hơn. Cuối cùng cũng trở thành Khôi Lỗi tông sư, đúng là không uổng công hắn mỗi ngày đều vào thiên diễn không gian giảng một ít bài học tu luyện cho chúng đệ tử. Dù sao một khi trở thành Khôi Lỗi tông sư, hắn có thể tự nhiên thao tác viêm ma khôi lỗi, kể cả khi đối mặt với lão khất cái kia cũng không có gì phải sợ. Tuy lão khất cái vẫn thành thật ở trong tiểu trấn kể chuyện, nhưng không có thực lực để chống lại đối phương, trong lòng bộ phàm vẫn không yên tâm được. Bộ phàm không chút chần chờ, tiến vào trong mô phỏng quyết đấu, giao thủ cùng lão khất cái. Một lát sau bộ phàm nhíu mày, bước ra từ trong mô phỏng quyết đấu. Hắn vừa đối chiến hai trận với lão khất cái. Trận đầu tiên là hắn trực tiếp giao thủ với lão khất cái. Nhưng quá rõ ràng, thực lực của hắn và lão khất cái chênh lệch quá lớn. Không cần biết là thân thể, hay là pháp thuật thần thông, hắn đều không phải đối thủ của lão khất cái, thậm chí có thể nói là không thể chống trả nổi. Trận thứ hai, bộ phàm thao tác viêm ma khôi lỗi đối chiến cùng lão khất cái. Vốn dĩ bộ phàm còn cảm thấy hy vọng rất lớn. Dù sao thân thể viêm ma cực kỳ cường hãn. Và đúng như hắn nghĩ, quả thật hy vọng rất lớn. Tuy rằng viêm ma khôi lỗi không có pháp thuật thần thông, nhưng thân thể này cường đại vô cùng. Không quan tâm lão khất cái dùng loại pháp thuật thần thông nào anh ở trên người viêm ma, chỉ biết rằng đối phương không có cách nào tạo thành thương tổn được. Dùng nhục thân đánh pháp lá cà, lão khất cái lại càng không phải đối thủ, chỉ cần đối chiến một quyền đã bị viêm ma đánh bay không biết xa bao nhiêu. Nhưng thông qua trận giao chiến giữa lão khất cái và viêm ma, bộ phàm lại thêm hiểu biết rõ ràng về sự mạnh mẽ của lão khất cái. Trước đó, lão khất cái chỉ dùng mấy chiêu đã đánh bại được hắn, nhưng đối phó với viêm ma thì khác, có thể nói là lão khất cái đã sử dụng rất nhiều pháp thuật thần thông cực kỳ lợi hại. Đáng tiếc viêm ma khôi lỗi chỉ là một khôi lỗi có được lực lượng thân thể cường đại thôi. Đối mặt với lão khất cái, đại đa số thời gian, khôi lỗi này đều rơi vào thế cục bị động chịu đòn, căn bản không thể tới gần lão khất cái, càng đừng nói tới chuyện tạo thành thương tổn cho đối phương. Lúc trước, sở dĩ viêm ma khôi lỗi có thể đánh bay lão khất cái, vẫn phải dựa vào một chút ưu thế khi lão khất cái không rõ ràng lắm về sự mạnh mẽ của lực lượng thân thể viêm ma. Tới sau này, thân thể lực lượng của lão khất cái cũng không kém, đối phương cũng chuyển qua dùng phương thức quyền đối quyền với viêm ma khôi lỗi. Tiếp theo, khi lão khất cái phát hiện lực lượng thân thể của viêm ma khôi lỗi mạnh hơn mình, lão khất cái lại bắt đầu dùng pháp thuật thần thông công kích. Vì vậy mới dẫn tới tình trạng đôi bên đều không làm gì được đối phương. Thế nhưng vấn đề là đánh tới cuối cùng, lão khất cái lại thi triển một loại pháp thuật giống như phong ấn thuật, sau đó còn trực tiếp phong ấn viêm ma. Điều này khiến cho trong nháy mắt bộ phàm càng thêm xem trọng lão khất cái. Nếu lúc trước viêm ma không bị hắn độc chết, mà đối chiến với lão khất cái này, hơn phân nửa viêm ma sẽ lại bị phong ấn thêm 10 vạn năm nữa. Quả nhiên, lão quái vật sống càng lâu lại càng không đơn giản. Chẳng qua, tuy viêm ma khôi lỗi không có cách để đối phó với lão khất cái, cuối cùng còn bị lão khất cái phong ấn, nhưng ít nhất hắn cũng biết được một điều, đó là lão khất cái cũng không làm gì được viêm ma khôi lỗi. Tóm lại nếu về sau, hắn thực sự trở mặt với lão khất cái, vậy hắn có thể dùng viêm ma khôi lỗi để dây dưa với đối phương. Vì vậy kế hoạch hiện nay chính là phải thuần thục thao tác viêm ma khôi lỗi, đây cũng là chỗ thiếu sót bộ phàm phát hiện được trong mô phỏng quyết đấu. Bởi vì khi giao thủ cùng với lão khất cái, hắn phát hiện kỹ xảo thao tác khôi lỗi của hắn hơi gượng gạo. Xem ra về sau phải luyện tập thao tác khôi lỗi nhiều hơn mới được. Trên phương diện này, bộ phàm không hề lo lắng, hắn có mô phỏng quyết đấu, hắn có thể luyện tập kỹ xảo chiến đấu ở bất kỳ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu. Trấn trưởng. Bỗng nhiên một âm thanh truyền đến. Vừa nghe âm thanh này, bộ phàm không cần nhìn cũng biết là Tống Lại Tử qua đây. Quả nhiên, Tống Lại Tử cợt nhã, mang theo một bình rượu đi đến. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đâu? Tống Lại Tử nhìn chung quanh một hồi cũng không nhìn thấy thân ảnh hai tiểu gia hỏa. Bọn họ ở trong phòng lục nhân đọc sách biết chữ. Lần này ngươi lại đây có chuyện gì? Chẳng lẽ lại muốn xin phương thuốc? Vừa thấy bộ dáng cợt nhã của Tống Lại Tử kia, Bộ Phàm lập tức đoán được ý đồ của tên đó. Trấn trưởng, ngươi nghĩ Tống Lại Tử ta là dạng người gì chứ? Lúc bình thường ta không thể tới tìm trấn trưởng ngươi uống rượu ư? Trấn trưởng, ta nói cho ngươi nghe, lần này ta mang rượu ngon đến đấy. Tống Lại Tử chớp chớp mắt, nói xong lập tức giơ bình rượu trong tay, lên vẻ mặt cười xấu xa. Rượu ngon ư? Bộ Phàm ý thức được cái gì, nói tiếp, đừng nói là rượu này lấy từ tay vị lão tiên sinh kia nhé. Vẫn là trấn trưởng thông minh. Tống Lại Tử giơ ngón tay cái lên. Ngươi không sợ bị vị lão tiên sinh kia biết? Bộ Phàm cười cười. Kỳ thật từ đáy lòng hắn lại có một tia cảm động, dù sao Tống Lại Tử dám trộm rượu của lão khất cái mang tới cho hắn uống, rất dễ dàng khiến cho lão khất cái tức giận. Sợ chứ, đương nhiên là sợ, nhưng trấn trưởng ngươi yên tâm, ta lén lúc thừa dịp lão tiên sinh uống rượu, đổ một chút rượu từ trong hồ lô kia ra, hồ lô rượu kia không biết có bao nhiêu rượu như vậy, ta chỉ trộm lấy một chút, khẳng định ông ta sẽ không phát hiện được. Tống Lại Tử vỗ vỗ bộ ngực, bày ra bộ dáng ngươi yên tâm đi. Tống Lại Tử, ta biết ngươi có ý tốt nhưng tục ngữ nói quân tử yêu tiền, dùng cho việc có đạo, ngươi lén lút trộm rượu của lão tiên sinh mang tới đây như vậy, có khác gì kẻ cắp? Làm người tâm phải chính, càng phải quang minh chính đại. Những loại đồ trộm cắp thế này, làm sao uống được, uống xong làm sao yên tâm được? Bộ Phàm lắc đầu, thở dài, khoát tay áo, ngươi vẫn nên cầm lại bình rượu này đi. Nghe vậy, Tống Lại Tử yên lặng gục đầu xuống, có chút hổ thẹn, trấn trưởng, là lúc ấy ta không nghĩ nhiều như vậy. Không sao hết, nếu đã biết mình sai, hãy sẵn sàng sửa sai, ngươi cầm lại bình rượu này đi, thuận tiện giải thích một câu với vị lão tiên sinh kia, nói không chừng người ta sẽ tha thứ cho ngươi. Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai Tống Lại Tử, bày ra bộ dáng trẻ nhỏ dễ dạy. Đã biết, ta sẽ trở về ngay. Tống Lại Tử lập tức lên tinh thần, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng đi đến nửa đường, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cho nên quay đầu lại, cười làm lành nói, trấn trưởng, ta đã mạo hiểm đắc tội với lão tiên sinh để mang rượu tới cho ngươi, ngươi xem, phương thuốc kia. Bộ Phàm tức giận nói, sau đó hắn lại bổ sung một câu, lần sau sẽ cho ngươi. Được nha. Tống Lại Tử kêu to một tiếng, rồi mới ôm bình rượu vội vã trở về trong trấn. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Tống Lại Tử này đâu còn trẻ nữa, tại sao vẫn không chịu đứng đắn? Kỳ thật trước mặt người bên ngoài chẳng những Tống Lại Tử rất nghiêm trang, còn uy phong lẫm liệt là khác, cũng chỉ có ở trước mặt Bộ Phàm, đối phương mới biểu hiện ra cách nói năng ngọt xớt, không chút đứng đắn như vậy. Hồng Thất sinh ra hảo cảm với ngươi, giá trị hảo cảm trước mắt là 20, Bộ Phàm nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu sau khi Tống Lại Tử đến nơi này của hắn, hắn đã nhận thấy có một lũ thần thức tập trung tới đây. Mà chủ nhân của lũ thần thức này, không phải người khác, đúng là lão khất cái. Cho nên hắn mới nói với Tống Lại Tử những lời thế kia. Nếu không có lũ thần thức này, nói không chừng lúc ấy, hắn sẽ phẩm rượu cùng Tống Lại Tử. Suy cho cùng, đó cũng là rượu do một vị tu sĩ độ kiếp kỳ ủ ra, hắn cũng có chút thèm thuồng. Nhưng Bộ Phàm cảm thấy hơn phân nửa khả năng chuyện Tống Lại Tử đưa rượu tới đây chính là do lão khất cái cố ý làm ra. Ngẫm lại mà xem, đường đường là một vị tu sĩ độ kiếp kỳ lại sẽ uống say, còn bị một phàm nhân trộm đi chút rượu, dù tỷ lệ không hẳn đã bằng không, nhưng cũng cực kỳ bé nhỏ. Mà vì sao lão khất cái lại làm như vậy? Bộ Phàm suy đoán chỉ có hai khả năng. Một là lão khất cái không thèm để ý tới chuyện Tống Lại Tử trộm rượu, thậm chí còn đang suy nghĩ xem Tống Lại Tử trộm rượu để làm gì, còn một khả năng khác chính là muốn khảo nghiệm hắn. Nhưng không cần biết là khả năng nào, hắn cũng không muốn đắc tội lão khất cái kia. Chưa nói tới giữa bọn họ không có mối quan hệ lợi ích, chỉ xét tới hiện giờ hắn vẫn còn quá yếu, nên ít trêu chọc những phiền toái không cần thiết thì hơn, vì lẽ đó hồi nãy hắn mới từ chối ý tốt của Tống Lại Tử. Không nghĩ tới hành động này của hắn lại đạt được hảo cảm của lão khất cái. Phải biết rằng cho tới nay, hắn vẫn có cảm giác lão khất cái kia có ý kiến với hắn, nhưng loại ý kiến này không sinh ra ác niệm, cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Cho nên độ hảo cảm của lão khất cái đối với hắn vẫn duy trì ở giá trị 10. Kiểm tra tin tức hảo hữu. Hồng Thất, lão tổ Thuần Dương cung, độ kiếp kỳ hậu kỳ. Bởi vì vừa rồi ngươi đúng đắn chỉ ra sai phạm, đối phương đã sinh ra một chút hảo cảm với ngươi, cảm thấy tuy rằng ngươi là hạng người mua danh chuộc tiếng, có tiếng mà không có miếng, nhưng vẫn là người thành thật quang minh lỗi lạc hắn mua danh chuộc tiếng. Hắn có tiếng mà không có miếng. Bộ Phàm buồn bực. Không biết vì sao lão khất cái lại nghĩ như vậy. Nhưng mà, quang minh lỗi lạc thì quang minh lỗi lạc đi, cần gì phải có thêm cụm từ người thành thật. Tuy người thành thật cũng là lời ca ngợi, nhưng đó là trước kia, hiện giờ chỉ có thể nói là vật còn mà người mất thôi. Bên kia, Tống Lại Tử cầm bình rượu về đến nhà, hắn do dự một chút, nhưng vẫn tìm lão khất cái, ngoan ngoãn thú nhận chuyện trộm rượu kia. Lão tiên sinh, việc này là ta không đúng, ta không nên trộm rượu của ngươi, ngươi muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng đi, ta sẽ không nhiều lời một câu. Tống Lại Tử bày ra bộ dáng ta sẽ chịu bất cứ giá nào nói. Ta còn tưởng là loại chuyện gì ghê gớm chứ, việc này cho qua, nhưng lần sau không được tiếp tục trộm rượu của ta nữa. Nếu ngươi muốn uống, cứ nói với ta, đâu phải ta nhất quyết không cho ngươi uống. Lão khất cái nhấc hồ lô rượu lên, từng ực uống vài ngụm rồi thuận miệng nói. Vậy rượu này. Tống Lại Tử nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cầm đi, rượu này chỉ có đặt trong hồ lô của ta uống mới ngon, đặt trong vật phàm, không ngon nữa, không ngon nữa. Lão cất cái khoát tay, không nói được hai tiếng đã uống rượu tiếp. Thật cảm ơn lão tiên sinh. Tống Lại Tử kinh hỉ nói. Ngươi muốn lấy rượu này cho ai uống? Lão cất cái ngừng uống rượu, lại làm như vô tình nói. Cho trấn trưởng của tiểu trấn chúng ta nếm thử một ngụm. Tống Lại Tử cười làm lành nói. Quan hệ giữa ngươi và trấn trưởng của các ngươi tốt lắm ư? Lão cất cái lại hỏi. Đâu chỉ tốt, quả thực trấn trưởng chính là phụ mẫu tái sinh của ta. Nếu không có trấn trưởng, đừng nói tới chuyện cưới thê tử, chỉ sợ hiện giờ ta vẫn là một kẻ người gặp người ngại, sống lông bông. Tống Lại Tử cười nói. A, chuyện như thế nào? Lão cất cái có chút tò mò. Ông ta rất rõ ràng địa vị hiện giờ của Tống Lại Tử trong thôn. Chẳng những là kẻ có tiền trong tiểu trấn, còn phụ trách quản lý trị an của tiểu trấn. Có thể nói trong tiểu trấn, tất cả nam nữ lão ấu đều rất tôn kính Tống Lại Tử. Thậm chí rất nhiều chuyện trong trấn đều do một tay Tống Lại Tử xử lý. Ngược lại, bộ trấn trưởng của Ca Lạp trấn kia, từ sáng đến tối chẳng thấy mặt bao giờ. Nhưng một người như vậy lại được mỗi người dân trong tiểu trấn ca tụng. Lão tiên sinh, chuyện này ngươi không biết. Tống Lại Tử không khỏi cảm khái lên tiếng. Sau đó hắn không sợ sẽ dọa người, bắt đầu kể chuyện năm đó hắn trộm cắp, nhìn lén, khụ khụ, nghiên cứu mỹ học trong thôn. Năm đó, ta đắc tội với trấn trưởng lúc hắn còn làm thôn trưởng, thế nhưng trấn trưởng chẳng những không quan tâm chuyện lúc trước của ta, còn dạy ta võ nghệ, dạy ta biết chữ. Nếu không phải trấn trưởng dạy ta võ nghệ, ta cũng sẽ không cứu được thê tử của ta cũng sẽ không gả cho ta. Tống Lại Tử nói thật nhiều, nhưng mỗi một câu đều không rời khỏi hai từ trấn trưởng. Chẳng qua lão khất cái cũng nghe ra bộ trấn trưởng không giống những gì hắn nghĩ từ trong miệng Tống Lại Tử. Bộ phàm kia kính yêu thôn dân, vui với chuyện trợ giúp, giải quyết khúc mắc cho thôn dân, đúng là một thôn trưởng tốt. Xem ra ông ta đã hiểu lầm vị bộ trấn trưởng kia. Hiện tại ông ta mới hơi hiểu được vì sao cư dân tiểu trấn sẽ quy tất cả công lao cho vị bộ trấn trưởng kia. Có lẽ chỉ vì trước kia bộ trấn trưởng ấy đã làm quá nhiều chuyện cho thôn dân, cũng trợ giúp không ít thôn dân, khiến cho tới bây giờ cư dân tiểu trấn gặp phải bất cứ chuyện tốt gì cũng một mực cho rằng đó là công lao của trấn trưởng. Chẳng qua danh hiệu cái gì mà người có văn hóa nhất, thông minh nhất tiểu trấn, cái gì mà trấn trưởng phúc khí, thần y, những danh hiệu đó chỉ vì bọn họ sùng bái đối phương mà dắt lên thôi. Bộ phàm cũng không biết lão khất cái đang nghĩ cái gì. Hiện giờ hắn đang ở nhà nhàn nhã đọc sách, kỳ thật vẫn là đang kiểm tra tin tức hảo hữu. Ai đó đang huy kiếm, ai đó đang giảng đạo, ai đó đang bị đuổi giết, còn một ít chuyện nhỏ nhặt vụn vặt khác nữa, tuy hơi nhàm chán, nhưng vẫn có thể giết một chút thời gian. Trấn trưởng, ta đã trở lại. Lúc này, Tống Lại Tử cợt nhã lại mang theo một bình rượu bước vào. Bộ phàm không cần hỏi cũng có thể đoán ra lão khất cái kia không hề thu hồi rượu, còn cho luôn Tống Lại Tử bình rượu đó, hơn nữa cũng không hề xử phạt Tống Lại Tử. Bằng không, lão tiểu tử này đâu cười đến đắc ý như vậy. Lão tiên sinh nói như thế nào? Cũng không nói cái gì, ông ta nói nếu muốn uống rượu, cứ nói với ông ta, đừng lén lút. Tống Lại Tử nhún nhún vai. Xem ra cảm tình của ngươi và lão tiên sinh kia rất không tệ. Bộ phàm cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói. Trấn trưởng, ta có cảm giác lời này của ngươi hơi là lạ, nhưng quả thật là lão tiên sinh kia đối xử với người nhà chúng ta không tồi, có thể ông ta còn có suy nghĩ muốn thu ta làm đồ đệ. Dứt lời Tống Lại Tử cũng lười suy nghĩ nhiều tới chuyện này, hắn chuyển qua hỏi bộ phàm, trấn trưởng, muốn nếm thử một chút rượu do tiên nhân ủ ra hay không? Nói xong, Tống Lại Tử nhấc bình rượu lên lắc lư hai cái. Bộ phàm cũng không nhiều lời vô nghĩa, đi vào phòng bếp lấy hai cái chén lại đây, Tống Lại Tử rất hiểu ý, rót rượu trong bình vào trong chén. Có lẽ do đây là rượu ngon nên Tống Lại Tử rót đặc biệt cẩn thận. Chỉ là Tống Lại Tử rót đầy một chén trên tay hắn, mà chén của bộ phàm chỉ được rót một chút xíu, chỉ sợ chẳng đủ cho hắn uống một ngụm. Ngươi có ý tứ gì? Vẻ mặt bộ phàm đầy sợi đen. Trấn trưởng, ngươi đừng hiểu lầm, ta làm như vậy chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Ngươi không biết đâu, rượu này mạnh lắm. Lần trước, Lăng Tử cứ thế uống một hơi cạn sạch, đã say muốn chết rồi. Tống Lại Tử vội vàng cười làm lành rồi giải thích. Vậy tại sao ngươi không việc gì? Bộ phàm liếc mắt nhìn cái chén trên bàn, chỉ sợ chút rượu trong chén còn ít hơn một chén trà nhỏ. Người không biết còn tưởng hắn không uống được rượu. Lão tiên sinh kia nói cơ thể của ta khác hẳn với người bình thường, những người khác uống vào sẽ say nhưng ta uống vào lại không việc gì, còn có thể cường thân kiện thể. Tống Lại Tử vỗ vỗ bộ ngực, bày ra bộ dáng thân thể ta rất cường tráng. Ta muốn hỏi ngươi một chút, vì sao thân thể ngươi lại khác hẳn với người bình thường? Bộ phàm không nhanh không chậm hỏi. Là vì trấn trưởng ngươi dạy ta võ nghệ, lại còn cho ta phương thuốc cường thân kiện thể. Tống Lại Tử không cần suy nghĩ đã trả lời. Thế vì sao ngươi có thể uống, còn ta thì không? Bộ phàm lại hỏi. Dường như cũng đúng nha. Biểu tình trên mặt Tống Lại Tử ngẩn ngơ, dường như đầu hắn đang bị xoay vòng vòng. Vậy ngươi còn nói vớ vẩn gì nữa? Nhanh đổ đầy cho ta, chút rượu ấy của ngươi đủ cho ai uống chứ? Bộ phàm tức giận nói. Trấn trưởng, vừa rồi ta đã nhắc nhở ngươi rồi. Nếu ngươi say thật, lúc ấy đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tống Lại Tử vội vàng rót một chén đầy cho bộ phàm. Yên tâm đi. Bộ phàm khoát tay, bưng chén rượu trên bàn lên mũi ngửi, hương rượu thơm nhàn nhàn quẩn quanh chóp mũi hắn, trong đầu lập tức hiện lên vô số tên linh thảo, số năm của những linh thảo này thấp nhất cũng không kém hơn 1000 năm. Quả thật là rượu ngon. Bộ Phàm không nhịn được gật đầu, sau đó uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Một màn này khiến cho Tống Lại Tử nhìn tới ngây dại. Phải biết rằng lần trước Lăng Tử cứ thế mà uống hơn nửa chén, kết quả ngủ say như chết suốt một đêm. Bây giờ trấn trưởng uống nhiều như vậy, chẳng phải sẽ say rượu tới bất tỉnh nhân sự ư? Trấn trưởng, không sao chứ? Tống Lại Tử cẩn thận nhìn chằm chằm vào Bộ Phàm, hạ giọng hỏi. Ta có thể làm sao được chứ? Nhưng quả thật rượu của vị lão tiên sinh kia không tồi. Bộ Phàm không khỏi ngợi khen. Kể cả người như hắn, sau khi uống rượu này vào cũng cảm thấy trong cơ thể có một cổ linh khí mênh mông từ từ di chuyển, làm dịu kinh mạch, huyết nhục khắp nơi. Chắc hẳn rượu này có hiệu quả gia tăng khí lực. Không sao là tốt rồi. Tống Lại Tử gãi gãi đầu, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ thể chất của trấn trưởng giống hắn ư? Chỉ là ta cảm thấy rượu này còn thiếu một ít nguyên liệu nữa, nếu thêm vào có lẽ hiệu quả còn tốt hơn nữa. Tuy Bộ Phàm chưa từng ủ rượu, nhưng Vô Tự Đan Cư hắn đang tu luyện, không chỉ có một môn luyện đan, còn có chế dược thủy nữa. Cái gọi là dược thủy này danh như ý nghĩa chính là biến các loại linh thảo thành chất lỏng, mà phương pháp sử dụng để tẩy tủy thân thể của những loại thuốc không chế thành đan hoàng này chính là xoa bên ngoài da. Đương nhiên, dược thủy này cũng có thể uống được. Tuy dược thủy vẫn có một chút khác biệt với rượu, nhưng chỉ khác quá trình mà có cùng công hiệu, hơn nữa đều dùng linh thảo luyện thành. Dù rượu của lão cất cái không tồi nhưng trong mắt hắn, còn thiếu một ít linh thảo nữa, nếu thật sự tìm đủ những linh thảo này, chắc chắn hiệu quả của rượu sẽ tăng thêm vài lần. Trấn trưởng, ngươi còn biết ủ rượu ư? Tống Lại Tử có chút kinh ngạc. Không. Bộ Phàm lắc đầu. Tống Lại Tử. Nếu đổi thành người khác dám nói câu này, khẳng định hắn tát cho một cái, sau đó sổ toẹt vào mặt một câu, ngươi đã không biết thì chích chích cái gì. Thế nhưng đổi thành trấn trưởng, có cho hắn thêm 100 lá gan, hắn cũng không dám. Hơn nữa hắn còn 100% tín nhiệm trấn trưởng nữa. Phải biết rằng hiện giờ ở trong Ca Lạp tiểu trấn, không có một ai ủng hộ Bộ Phàm như Tống Lại Tử, chỉ cần ai dám bảo Bộ Phàm nói bậy một câu, hắn nhất định sẽ lao lên cắn người. Vậy trấn trưởng, ngươi nói xem, rượu này thiếu thứ gì? Tống Lại Tử không khỏi hiếu kỳ nói. Có nói ngươi cũng không biết. Bộ Phàm lười nói, còn rượu không? Lại thêm một chén đầy đi. Được được. Tống Lại Tử lập tức rót đầy rượu cho Bộ Phàm, trấn trưởng, ngươi tới nói ta nghe một chút. Ngay cả vị lão tiên sinh kia cũng không phát hiện ra rượu này thiếu cái gì, vậy vì sao trấn trưởng vừa thử một cái đã biết? Khác nào trấn trưởng còn lợi hại hơn vị lão tiên sinh kia? Ngươi ít thổi phồng ta thôi. Bộ Phàm lắc đầu. Kỳ thật phương pháp phối chế linh thảo trong rượu này cũng không tệ, nhưng đó chỉ là không tệ với những người hơi có chút tạo nghệ luyện đan thôi, còn đối với thiên đan sư như hắn, vẫn còn kém một chút. Tống Lại Tử ta cực kỳ ít tân bốc ai. Hơn nữa trong cái tiểu trấn này, ai chẳng biết trấn trưởng ngươi lợi hại. Tống Lại Tử trưng ra vẻ mặt lấy lòng. Bộ Phàm bật cười lắc đầu, hắn cũng không nói thêm cái gì nữa chỉ cầm chén rượu lên, một ngụm cạn sạch. Chẳng qua khi được uống thử rượu của lão khất cái, ngược lại khiến cho hắn sinh ra ý tưởng tự mình ủ rượu. Dù sao bên trong thiên diễn không gian không thiếu linh thảo đạt đến mấy trăm tới hơn 1000 năm, số lượng đó cũng đủ cho hắn thử đi thử lại vài lần. Sau đó Tống Lại Tử vẫn muốn hỏi rút cuộc trong rượu của lão khất cái thiếu sót cái gì, nhưng Bộ Phàm vẫn không tiết lộ cho Tống Lại Tử nghe như trước. Không phải hắn không muốn nói cho Tống Lại Tử nghe, chỉ là hắn không thể. Ai biết Tống Lại Tử có miệng rộng kể lại chuyện rượu thiếu linh thảo cho lão khất cái nghe hay không? Mà lão khất cái kia, nếu đã có thể ủ ra rượu này, cũng có nghĩa là lão khất cái có chút tạo nghệ trên đan đạo. Bây giờ lão khất cái chỉ cần biết rượu của mình thiếu loại linh thảo gì, sau đó thôi diễn một chút chắc chắn sẽ biết những linh thảo đó có hữu dụng hay không. Và như vậy thân phận của hắn sẽ trực tiếp bại lộ. Hắn mới không ngốc như vậy đâu. Những ngày sau đó, Bộ Phàm bắt đầu bận biểu, đó là tiến vào thiên diễn không gian ủ rượu. Tuy đây chỉ là lần đầu tiên ủ rượu, nhưng hắn vẫn có chút nắm chắc. Có điều hắn lại gặp chút vấn đề khi suy nghĩ tới hiệu quả của rượu hắn ủ, nên ủ rượu cường thân kiện thể, dưỡng sinh, hay là rượu có hiệu quả nâng tu vi. Nhưng đó vẫn chưa phải điểm mấu chốt. Mấu chốt là người thường cũng có thể uống. Cho nên rượu này không thể quá mạnh hay quá bốc, nhưng hiệu quả phải tốt. Đó chính là một vấn đề khó khăn đối với luyện đan sư. Dù sao nếu đổi rượu thành đan dược, có thể hiểu rằng hắn đang suy nghĩ một loại đan dược có hiệu quả cho cả phàm nhân và tu sĩ, và đó là chuyện cực kỳ không có khả năng hoàn thành. Nhưng ai bảo Bộ Phàm nhàn rỗi quá không có việc gì làm chứ? Không đúng, Bộ Phàm vẫn chỉ đơn thuần muốn ủ ra một loại rượu ngon trong mơ thôi. Hắn làm vậy vì mộng tưởng. Mà trong thiên diễn không gian, đám tiểu hầu tử đều vội vàng hái linh thảo hơn 1000 năm cho Bộ Phàm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Tại nhà Tống Lại Tử, lão khất cái đang uống rượu cùng Tống Lại Tử trong sân. Tuy rằng Tống Lại Tử có chút lực chống cự nhất định với rượu của lão khất cái, nhưng uống nhiều cũng sẽ sinh ra tác dụng. Cân nhắc đến đâu rồi? Lão khất cái lung lay xích đu, cầm hồ lô rượu trong tay rủ sang một bên, nhìn về phía Tống Lại Tử cười nói. Cân nhắc gì? Sắc mặt Tống Lại Tử ửng hồng, trong mắt hắn có chút men say, theo bản năng hỏi. Làm đệ tử của ta? Lão khất cái nhếch miệng cười. Không đâu. Tống Lại Tử vội lắc đầu. Lão cất cái bật cười lắc đầu, người khác nằm mơ cũng muốn bái nhập làm môn hạ của hắn, thế nhưng lại cố tình cho hắn gặp được một kẻ ngoại lệ. Mà kẻ ngoại lệ này lúc nào cũng chỉ có duy nhất một lý do, chính là lưu luyến tức phụ, ngẫm lại cũng thấy buồn cười. Nếu so sánh với tu tiên, một nữ tử phàm nhân có nghĩa lý gì đâu. Ngươi không sợ khi ta đi rồi, ngươi không được uống rượu ngon này nữa. Lão khất cái không khỏi nhấc hồ lô rượu lên, nhếch miệng cười nói. Tiên nhân, ngươi đừng dụ dỗ ta, ta sẽ không tu luyện với ngươi, lại càng không đi theo ngươi. Tống lại tử nhìn chằm chằm hồ lô rượu kia, ít hầu lên xuống, nhưng vẫn lắc mạnh đầu. Vậy ngươi trở về đi, ta chỉ cho đệ tử của ta uống rượu này thôi. Lão khất cái giơ hồ lô rượu ra trước mặt Tống lại tử, sau đó nhoáng lên một cái, thu lại, lập tức khiến Tống lại tử nhìn tới trợn tròn mắt. Có gì ghê gớm đâu, không uống thì không uống. Tống lại tử thực ngang tàng đứng lên, nhưng miệng không khỏi than thở một câu, hơn nửa rượu của ngươi cũng chẳng được tính là rượu ngon. Rượu của ta mà không được tính là rượu ngon. Chẳng lẽ ngươi đã từng uống loại rượu nào ngon hơn rượu của ta? Tuy Tống lại tử nói rất nhỏ, nhưng những lời hắn nói vẫn vang lên rành mạch bên tai lão khất cái. Tuy ta chưa từng được uống rượu nào ngon hơn, nhưng trấn trưởng của ta nói, rượu của ngươi chưa được hoàn mỹ. Có lẽ bị chất cồn kích thích nên ngay lúc này Tống lại tử chẳng băn khoăn gì nhiều, hắn lập tức nói ra chuyện lần trước bộ phàm nhận xét rượu này còn thiếu vài nguyên liệu. Trấn trưởng của chúng ta nói, nếu không phải rượu này thiếu vài nguyên liệu kia, chắc chắn sẽ ngon hơn bây giờ. Tống lại tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng lão khất cái vẫn chỉ bình tĩnh uống rượu. Ngươi nói là khi bộ trấn trưởng của các ngươi uống rượu của ta, chẳng những không say còn nếm ra rượu của ta thiếu một ít nguyên liệu. Đúng vậy, trấn trưởng của chúng ta rất lợi hại, bất kỳ chuyện gì hắn cũng làm được. Tống lại tử ưỡn cao ngực, đầy tự hào nói. Trấn trưởng của các ngươi uống được mấy chén? Hai chén lớn như vậy. Tống lại tử cầm cái bát trên bàn giơ lên, còn quơ quơ trước mặt lão khất cái. Lão khất cái có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, người phàm uống rượu này của hắn nhất định sẽ say, nhưng tu sĩ lại không như thế, chỉ là dựa vào tu vi cao thấp, sẽ quyết định được tửu lượng. Nhưng lấy tu vi luyện khí kỳ tầng 9 của vị bộ trấn trưởng kia chắc chắn không thể uống được hai bát lớn, nhiều nhất chỉ là hai chén nhỏ bằng chén uống trà thôi. Nhưng nghĩ đến chuyện sở dĩ thân thể của Tống lại tử khác hẳn với người bình thường, cũng dựa vào phương thuốc vị bộ trấn trưởng kia kê cho. Mà hắn cũng từng xem qua phương thuốc đó. Đại đa số đều là dược liệu bình thường của thế tục, tốt nhất cũng chỉ là linh chi, nhân sâm một ít dược liệu trân quý như vậy thôi. Đúng là lão khất cái không hiểu biết về y đạo của thế tục, nhưng hắn lại suy đoán ra có lẽ tình huống thân thể Tống lại tử hiện nay cũng xuất phát từ nguyên nhân trường kỳ sử dụng phương thuốc cường thân kiện thể của thế tục. Bởi vậy, người kê phương thuốc cho Tống lại tử là bộ trấn trưởng kia cũng trường kỳ dùng loại phương thuốc này, mới khiến thân thể phát sinh một ít biến hóa. Thế nào? Trấn trưởng của chúng ta lợi hại không? Vừa nếm một cái đã biết rượu của ngươi có vấn đề. Tống lại tử có chút khoe khoang nhìn về phía lão khất cái. Ngươi có biết ta tốn bao nhiêu năm mới ủ được loại rượu này không? Lão khất cái cũng không lập tức phản bác, ông ta chỉ cười rồi hỏi ngược lại. Bao nhiêu năm? Tống lại tử theo bản năng hỏi. Hơn 3.000 năm, trong số đó chỉ tính riêng thời gian nghiên cứu phối phương, ta đã dùng tới 200 năm. Lão khất cái cười nói. 200 năm? Tống lại tử ngẩn ngơ, người thường nào có được tuổi thọ 200 năm? Có thể sống được 100 năm đã là đội ơn trời rồi. Đúng vậy, chính là 200 năm đó. Trong 200 năm này, ta đi sưu tầm tất cả các phương thức ủ rượu của thiên hạ, lại bái phỏng hai vị luyện đan tông sư, tới khi đó mới hoàn thiện được phối phương ủ rượu. Ngươi có biết cái gì là luyện đan tông sư không? Lão khất cái đưa mắt nhìn về phía Tống lại tử. Không biết. Tống lại tử lắc đầu. Giải thích một cách dễ hiểu nhất, bọn họ không khác biệt mấy so với đại phu ở thế tục các ngươi, nhưng luyện đan tông sư lại tương đương với thần y trong mắt các ngươi. Lão khất cái nhẹ giọng giải thích. Trâu bò như vậy. Tống lại tử trừng lớn mắt. Đúng vậy, kể cả với tu vi hiện giờ của ta muốn gặp bọn họ cũng khó. Lão khất cái không khỏi cảm khái nói. Không phải ngươi vừa nói đã bái phỏng hai vị ư? Còn nhờ bọn họ giúp ngươi xem phương thức ủ rượu. Tống lại tử hiếu kỳ nói. Đó là ta nhận lời làm giúp bọn họ một chuyện, bằng không ta đâu phải đợi tới hơn 200 năm. Lão khất cái thở dài, ở thiên nam lục địa này, bất cứ luyện đan sư nào cũng có địa vị cực kỳ tôn quý, càng đừng nói tới luyện đan tông sư. Dưới con mắt của người thường, những người đó chẳng khác nào tồn tại trong truyền thuyết. Vậy ngươi đâu có giỏi giang gì? Tống lại tử mở miệng than thở. Ngươi biết cái rắm. Lão khất cái không khỏi thổi râu trừng mắt. Có rất nhiều người luyện đan trong tu tiên giới, nhưng đâu phải tất cả bọn họ đều tinh thông đan đạo, nhất là những người có thể luyện chế ra đan dược ngoài hóa thần kia, đó là những tồn tại đã thiếu lại càng thêm thiếu. Quên đi, nói chuyện này với một phàm nhân như ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu, ngươi chỉ cần biết phối phương ủ rượu của ta được lấy từ tay luyện đan tông sư cực kỳ lợi hại, cho nên không thể có vấn đề được. Lão khất cái phun ra một hơi, thiếu chút nữa hắn đã bị tiểu tử này phá đạo tâm. Chuyện này rất khó nói. Dù là luyện đan tông sư lợi hại nhất làm ra phối phương cũng có thể phạm sai lầm mà. Tuy theo những lời lão khất cái thì vị luyện đan tông sư kia thực sự trâu bò, nhưng Tống lại tử vẫn cảm thấy trấn trưởng nói đúng. Cứ cho là có một vị phạm sai lầm đi, nhưng ta lúc ấy nhờ cả hai vị mà. Lão khất cái trầm giọng nói. Nếu hai người cũng phạm sai lầm thì sao? Tống lại tử nghĩ một lát lại hỏi. Không thể phạm sai lầm. Lão Thất Cái kiên định nói. Ta nói là có thể, chuyện gì cũng có lỡ như xảy ra sai lầm. Tống Lại Tử vẫn kiên trì nói. Không có lỡ như. Ta nói, Tống Lại Tử còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng Lão Thất Cái chẳng muốn nhiều lời thêm nữa, hắn khoát tay, ngắt lời, ngươi vẫn nên đi đi, ta không muốn thấy ngươi nữa. Đúng là gian tinh. Chỉ những người không quan tâm người khác nói gì mà thích nhảy vào bắt bẻ phản bác trước để thể hiện ta đây tài giỏi lắm. Trong lòng Tống Lại Tử oán thầm, nhưng tiên nhân đã bảo hắn đi, hắn còn có thể nói gì được nữa, chỉ có thể đứng dậy đi vào trong phòng. Thế nhưng vừa đi được hai bước, hắn đã ngừng chân rồi quay đầu lại nhìn về phía Lão Thất Cái, nhỡ đâu hai vị luyện đan tông sư kia sơ ý cùng nhau tính sai. Lăng. Cuối cùng thì Lão Thất Cái cũng không nhịn được, gân xanh nổi lên, phun ra một chữ thật dài. Ta lập tức lăng. Tống Lại Tử giật mình một cái, sau đó hắn lập tức tỉnh táo lại giữa cơn say, tiếp theo nhanh như chớp lăng mất tâm mất tích. Đúng vậy, Tống Lại Tử đã lăng đi. Lão Thất Cái thấy thế, đột nhiên có chút dở khóc dở cười. Kỳ thật ông ta cũng không tức giận. Dù sao ông ta đã lấy thân phận phàm nhân du lịch qua không biết bao nhiêu nơi, cũng gặp được không ít loại người, có người phỉ nhổ ông ta, cũng có người chỉ rõ ông ta. Nếu ông ta để ý hết thảy, vậy không biết sẽ có bao nhiêu thành trì biến mất khỏi thiên nam lục địa này. Nhưng đã gặp được nhiều người như vậy, lại chỉ tìm thấy duy nhất một người kỳ lạ như thế. Người nói tên kia ngốc, thế nhưng tên kia lại biết đối nhân xử thế, thậm chí còn khôn khéo hơn người. Khi người nói tên kia khôn khéo, vậy tại sao khi đối mặt với lời mời của ông, tên kia lại không động lòng? Lão Thất Cái lắc đầu, ông lại cầm lấy hồ lô rượu, từng ực uống. Rượu của ta thiếu mấy thứ nguyên liệu. Lão Thất Cái cười nhạo một tiếng, lắc đầu, sau đó ông ta cũng không đặt chuyện này ở trong lòng. Bên trong thiên diễn không gian, bộ phàm trải qua vô số lần nếm thử, vẫn đang sản xuất ra loại rượu ngon hắn muốn. Tới một khắc khi mở ra vại rượu kia, hương rượu tỏa ra bốn phía, lập tức hấp dẫn đám đệ tử trên không trung tới đây. Sư phụ, đây là rượu sao? Thơm quá. Tiểu hầu tử giơ tấm bảng đen lên, trên mặt khỉ của nó chẳng hiện ra biểu tình gì, nhưng biểu tình của nó lại được vẽ trên tấm bảng đen kia. Nhìn từng đôi mắt tràn đầy tò mò khát vọng, bộ phàm cười nói, nơi này có 7 vại rượu, các ngươi đừng đụng vào 2 vại rượu dán giấy đỏ, còn lại cho các ngươi chia nhau uống. Cảm ơn sư phụ. Trong lúc nhất thời, âm thanh cảm ơn liên tiếp vang lên. Bộ phàm cười cười, hắn chiết ra 2 bình nhỏ từ 2 vại rượu dán giấy đỏ kia. Mà 2 vại rượu này cũng không giống nhau, một cái là cho người lớn uống, một cái dĩ nhiên là rượu trái cây cho tiểu hài tử uống. Nói là rượu trái cây, kỳ thật nó chính là nước trái cây. Sau đó bộ phàm không để ý tới đám tiểu hầu tử nữa, hắn lập tức rời khỏi thiên diễn không gian, còn trực tiếp kêu tiểu hỷ bảo đi gọi Lục Nhân ra. Lục Nhân còn có chút không hiểu chuyện gì xảy ra. Tới khi thấy bộ phàm đặt 2 cái bình rượu lên bàn đá, hắn lập tức hiểu được. Vài ngày gần đây, hắn biết sư phụ vẫn ở trong thiên diễn không gian sai khiến đám tiểu hầu tử ủ rượu. Sư phụ, ủ rượu thành công rồi. Lục Nhân đi lên phía trước, ngồi trên băng ghế đá. Ủ xong rồi mới gọi ngươi đến đây. Bộ phàm khẽ cười nói. Phụ thân, đây là cái gì? Tiểu Hỷ bảo ghé vào bàn đá, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, nàng còn nhìn chằm chằm vào 2 cái bình rượu kia, bày ra bộ dáng biết rồi còn hỏi. Muội muội, đây là rượu, tiểu hài tử không được uống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hoang bảo nghiêm trang. Rượu ư? Uống có ngon không? Tiểu Hỷ bảo lại chớp chớp đôi mắt to. Bộ phàm rất rõ ràng tiểu khuê nữ của hắn lại thèm ăn rồi, hắn chỉ nở nụ cười một tiếng, sờ sờ đầu Tiểu Hỷ bảo, nói, ngươi còn nhỏ không được uống rượu. A. À. Tiểu Hỷ bảo chu cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng mà phụ thân đã chuẩn bị nước trái cây cho ngươi và ca ca. Bộ phàm cười bổ sung. Là nước trái cây ngọt ngào, uống rất ngon ư? 2 mắt Tiểu Hỷ bảo sáng lấp lánh, kỳ thật ở Bách Hóa siêu thị của Tống Lại Tử cũng bán nước trái cây, ai làm ra còn phải hỏi sao? Đúng vậy. Bộ phàm cười gật đầu, chỉ là nước trái cây này khác những loại nước trái cây bình thường, nước trái cây do hắn sản xuất có hiệu quả tẩm bổ thân thể, cường kiện khí lực. Ta đi lấy bát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ bảo đầy vui sướng, nàng chạy vội vào phòng bếp. Bộ phàm có chút dở khóc dở cười. Vừa nói đến ăn uống vui chơi, tiểu khuê nữ nhà hắn sẽ vui sướng hơn bất cứ ai khác. Rất nhanh Tiểu Hỷ bảo đã mang ra 4 cái bát, đây là phụ thân, đây là đại sư huynh, đây là ca ca, đây là của ta. Cái bát của Tiểu Hỷ bảo rất khác biệt, với họa tiết bên trên là một con chó nhỏ được vẽ theo phong cách phim hoạt hình, nhìn cực kỳ đáng yêu. Phụ thân, rót đi. Tiểu Hỷ bảo cầm bát, bày ra bộ dáng dũng sĩ diệt mồi. Được được được. Bộ phàm bất đắc dĩ cười cười, hắn cầm lấy bình đựng nước trái cây sau đó rót cho Tiểu Hỷ bảo và Tiểu Hoang bảo mỗi đứa một chén nước trái cây. Nước trái cây này có màu tím, cực kỳ trong suốt, không có một chút tạp chất, nhưng lại không có mùi gì. Tiểu Hỷ bảo và Tiểu Hoang bảo nhìn nước trái cây màu tím trong bát, nhưng hai đứa vẫn bưng bát nước trái cây lên một ngụm uống hết. Uống ngon thật. Tiểu Hỷ bảo đặt cái bát thật mạnh lên bàn, đầu lưỡi vươn ra, liếm liếm chút nước trái cây còn dính lại bên mép. Đây là lần đầu nàng được uống loại nước trái cây ngon tới vậy. Ừm. Tiểu Hoang bảo cũng cho rằng nước trái cây này uống rất ngon, phụ thân, đây là nước trái cây gì vậy, nhìn thì giống nước nho, nhưng lại chẳng có chút vị nho nào. Ca ca, có vị nho mà, còn có vị táo, vị lê, và thiệt nhiều hương vị trái cây khác nữa. Tiểu Hỷ bảo khoa trương khu đôi tay nhỏ bé. Hoang bảo, muội muội ngươi nói đúng đấy, nước trái cây này dùng rất nhiều trái cây để sản xuất. Bộ Phàm cười gật đầu. Hóa ra là như vậy, thảo nào uống ngon như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hoang Bảo giật mình. Kỳ thật để ủ ra loại nước trái cây này, Bộ Phàm đã nếm thử rất nhiều lần trong thiên diễn không gian, nhưng vẫn chưa tìm ra cách, rất nhiều trái cây ủ ra đều có hương vị là lạ. Cuối cùng vẫn là Tiểu Hầu Tử làm ra loại nước trái cây này. Nếu nói một cách chính xác, vậy loại nước trái cây này phải gọi là Hầu Nhi Tử, chỉ là hắn phối hợp Hầu Nhi Tử với một ít linh thảo khác, vừa loại bỏ được chất cồn, nhưng vẫn giữ lại được hương vị vốn có của nó. Nếu các ngươi thích uống, vậy các ngươi cứ lấy bình nước trái cây này uống đi. Bộ Phàm đưa cái bình đựng nước trái cây cho Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo, cũng mở lớp phong kính bên trên bình rượu cho bọn chúng, lập tức mùi hương tỏa ra bốn phía. Tiểu Bạch Lư, Đại Hoàng Ngưu, Mẫu Sơn Dương ở cạnh đó đều đồng loạt quay đầu lại nhìn. Ngay cả con cốc đang nằm sấp trên mặt đất cũng đứng lên, đúng vậy, đúng là đứng lên. Nhân Tham Oa Oa cũng chui ra khỏi mặt đất. Sư phụ, rượu này do ngươi ủ ư? Tuy Lục Nhân không rành về rượu, nhưng chỉ cần ngửi được hương rượu thơm, hắn cũng biết rượu này không phải vật phàm. Gần như vậy. Kỳ thật Bộ Phàm chỉ cung cấp phối phương, còn những chuyện khác đều do chúng đệ tử trong thiên diễn không gian đi làm, đứa phụ trách ủ rượu, đứa lại phụ trách thu thập linh thảo. Chẳng phải hắn muốn nhàn rỗi như vậy, chỉ là hắn không dám tự mình ra tay. Bằng không, sẽ diễn ra một hồi bi kịch giữa đời thường. Sư phụ, để ta tới rót rượu cho ngươi. Không đợi Bộ Phàm mở miệng, Lục Nhân đã mở nắp bình rượu, sau đó rót đầy hai bát trên bàn đá. Bộ Phàm lập tức cầm lấy bát rượu, từng ực một ngụm uống cạn bát. Đây mới gọi là rượu chứ. Bộ Phàm có cảm giác thỏa mãn cực độ. Lục Nhân cũng vội vàng uống một ngụm rượu, sau đó hai mắt hắn sáng lên. Chỉ cảm thấy thân thể trở nên thật ấm áp, dường như chất lỏng thuần khiết thơm ngào ngạt đó đang lặng lẽ chui vào huyết mạch trong cơ thể hắn, xoa dịu cõi lòng, khiến cho tâm tình sung sướng. Sư phụ, rượu này tên là gì? Lục Nhân không khỏi hiếu kỳ nói. Tên là gì ư? Ngược lại Bộ Phàm vẫn chưa đặt tên cho nó, sau khi nghĩ một lát, hắn nói, tên là Bất Phàm Tửu đi. Lục Nhân không nói gì. Lấy một cái tên cũng tùy ý như vậy. Nhưng cùng lúc đó, cũng không biết từ khi nào Tiểu Bạch Lư, Đại Hoàng Ngưu, Mẫu Sơn Dương, Con Cóc, Nhân Tham Oa Oa đã đi tới bên cạnh bàn đá, sau đó chúng nó mở to đôi mắt đầy khát vọng nhìn hắn, giống như đang khẩn cầu điều gì đó. Lục Nhân, cho mấy đứa Tiểu Bạch Lư chút đi. Bộ Phàm dở khóc dở cười. Ta hiểu. Lục Nhân đứng dậy, sau đó lại lấy thêm mấy cái bát nữa từ phòng bếp ra, sau khi đổ vào từng bát, hắn mới đặt ở trước mặt mấy đứa Tiểu Bạch Lư. Mấy đứa Tiểu Bạch Lư không có chút chần chờ nào, liếm bát rượu như đói như khát, sau đó lập tức lộ ra bộ dáng hưởng thụ, dường như thứ chúng nó vừa uống không phải là rượu, mà là mỹ vị nhân gian vậy. Phụ thân, ta cũng muốn uống một ngụm. Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to. Rượu để dành cho người lớn uống, ngươi còn quá nhỏ. Bộ Phàm bưng bát rượu lên nhấp một ngụm. Thế vì sao mấy đứa Tiểu Bạch được uống? Tiểu Hỷ Bảo hoang mang nói. Bởi vì chúng nó không phải người, có thể ngoại lệ. Bộ Phàm thản nhiên cười nói. Không uống thì không uống, ta uống nước trái cây. Tiểu Hỷ Bảo phồng hai má tức giận, nâng bát của mình lên, uống nước trái cây từng ngụm từng ngụm. Chạng vạng. Trên bàn cơm, Bộ Phàm lấy Bất Phàm Tửu ra cho Đại Ni và Tiểu Mãn nhấm nháp. Đại Ni và Tiểu Mãn có chút ngoài ý muốn. Nhất là Tiểu Mãn, khi nàng nghe thấy Bộ Phàm ủ ra Bất Phàm Tửu, còn ủ nước trái cây cho Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo, nàng lập tức trừng lớn hai mắt. Phụ thân, từ bao giờ người biết ủ rượu vậy? Rất lạ lùng sao? Vốn dĩ trong y đạo đã đề cập tới một ít rượu thuốc rồi mà. Thời gian gần đây, ta ở nhà quá nhàn rỗi nên ủ ra loại rượu này, chẳng những có thể làm đẹp và bảo dưỡng gương mặt, còn có thể cường thân kiện thể, quả thực chính là tin vui cho nữ nhân, mộng tưởng cho nam nhân. Bộ Phàm ba hoa chích chòe. Còn lợi hại như vậy? Tiểu Mãn tỏ vẻ hoài nghi. Tuy nàng biết y thuật thế tục của phụ thân nàng rất giỏi, nhưng nàng không tin cái gọi là tin vui cho nữ nhân, mộng tưởng cho nam nhân này. Không tin ư? Vậy ngươi có thể hỏi đại sư huynh của ngươi, chiều nay hắn đã uống hết vài bát đấy. Bộ Phàm nhún nhún vai. Vũ sư huynh, rượu này thật sự là tin vui cho nữ nhân, mộng tưởng cho nam nhân ư? Tiểu Mãn nhìn về phía Lục Nhân. Sư muội, quả thật rượu này của sư phụ không tồi, nhưng ta cũng không biết nó có phải là tin vui cho nữ nhân, mộng tưởng cho nam nhân hay không. Lục Nhân ngoan ngoãn trả lời. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, cứ thử xem sẽ biết. Bộ Phàm mở Bất Phàm Tửu ra, sau đó rót rượu ra từng bát, mùi hương của rượu tỏa ra bốn phía, khiến cho Tiểu Mãn vốn dĩ không tin, nhưng khi ngửi được mùi rượu này lại có vài phần tin tưởng. Đầu tiên Tiểu Mãn nhấm nháp một ngụm rượu. Rượu vừa vào miệng, nàng chỉ cảm thấy nó như một thứ chất lỏng tinh khiết và thơm nồng quẩn quanh khoang miệng, dường như cả hơi thở cũng ẩn chứa mùi hương nồng nàn của rượu. Sau khi nuốt xuống, Tiểu Mãn lại không nhịn được từ từ khép hai mắt lại, cảm thụ một dòng nước ấm nhanh chóng khuếch tán ở cổ, kinh mạch, các nơi trong thân thể. Thế nào? Bộ Phàm cười nói. Cũng không tệ lắm. Tiểu Mãn vừa định nói uống ngon lắm, nhưng vừa thấy sắc mặt đắc ý kia, nàng lại lập tức sửa lời. Ngay cả Tiểu Mãn cũng nói như vậy, chắc chắn rượu này không tồi. Đại Ni cũng bưng bát rượu lên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp một ngụm, giống như chuồn chuồn lướt nước. Nương, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Mãn nhìn về phía Đại Ni. Uống ngon lắm. Đại Ni nhoẻn miệng cười. Phụ thân, ngươi dùng loại dược liệu gì để ủ? Đột nhiên Tiểu Mãn nghĩ tới cái gì nên có chút nghi hoặc nhìn về phía Bộ Phàm. Nàng đã từng được uống một ít linh tử tu tiên giới, nhưng hương vị của linh tử tu tiên giới lại kém hơn loại rượu này rất nhiều. Phải biết rằng, trong linh tử ẩn chứa linh khí, có thể hỗ trợ tu sĩ tu hành đồng thời cũng có thể thỏa mãn cơn thèm. Tuy rằng rượu do phụ thân nàng sản xuất ra cũng có linh khí, nhưng không nhiều, nhiều nhất chỉ bằng lượng linh khí của linh thạch hạ phẩm, vậy mà lại khiến cho nàng một người tu tiên cảm thấy rượu này không chút thua kém so với linh tử thượng phẩm. Rất nhiều loại dược liệu, có nhân tham, linh chi, đều là những thứ lần trước Tiểu Hỷ Bảo hái về, đáng tiếc, muội muội ngươi muốn nuôi nhân tham oa oa, bằng không thêm nó vào, hương vị sẽ đầy đủ hơn. Bộ Phàm lộ vẻ mặt đáng tiếc. Không hiểu sao nhân tham oa oa trong sân lại cảm giác thấy run rẩy đầy sợ hãi. Tiểu Mãn hiểu rõ. Khó trách trong rượu này lại có một tia linh khí, hóa ra là bỏ thêm nhân sâm, linh chi, những nguyên liệu đắt tiền, trân quý của thế tục. Kỳ thật chỉ cần nhân sâm và linh chi đủ năm, ở tu tiên giới cũng có người luyện ra được một ít đan dược cấp thấp. Nhìn thấy bộ dáng tin tưởng của Tiểu Mãn, khóe miệng Bộ Phàm hiện lên nụ cười không dễ phát hiện. Đúng là bất phàm tử không có tác dụng quá lớn cho tu hành. Nếu cố chấp nói có, vậy thì nhiều lắm chỉ khiến cho tu sĩ ổn định cảnh giới tu vi mà thôi, ví dụ như người mới đột phá dùng rượu này là tốt nhất. Mà tác dụng chân chính của loại rượu này vẫn là câu nói kia. Tin mừng cho nữ nhân, mộng tưởng cho nam nhân. Nói đùa. Làm sao hắn có thể ủ ra loại rượu với mục đích không đơn thuần như vậy? Kỳ thật tác dụng chân chính rượu này là tâm cảnh, có thể tăng tâm cảnh cho người tu hành lên. Đừng nghĩ dường như tâm cảnh không mang tới quá nhiều tác dụng trên con đường tu hành, những lời đó chỉ đúng với tu sĩ cấp thấp mà thôi, còn với tu sĩ cấp cao, tâm cảnh lại quyết định độ cao tu hành trong tương lai của bọn họ. Nói cách khác tâm cảnh càng cao, sẽ càng đỡ phải lo lắng tới vấn đề tâm ma ăn mòn, dẫn tới nhập ma, hoặc là kết cục thân tử đạo tiêu, tu luyện cũng càng thêm thoải mái. Mà Đại Ni đang trong giai đoạn hóa phàm ở thế tục, cũng có thể nói đây là một cách để tăng tâm cảnh. Cho nên tu luyện tâm cảnh chính là một phần then chốt cực kỳ quan trọng đối với tất cả tu sĩ. Về sau Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo cũng sẽ đi lên con đường tu hành, để bọn họ có thể thuận lợi lớn dần, có thể nói người làm phụ thân như hắn đã quá tận tâm tận lực. Nghĩ như vậy, Bộ Phàm bưng bát rượu lên, uống một ngụm. Phụ thân, lại rót cho ta thêm một chén rượu. Tiểu Mãn thật sự cảm thấy rượu này không tồi, nàng còn có cảm giác khi uống loại rượu này, tâm tình của nàng trở nên cực kỳ thoải mái. Không phải ngươi vừa nói rượu của ta rất bình thường ư? Bộ Phàm khẽ cười nói. Vừa rồi ta nói rượu này không tệ lắm, đâu phải bình thường. Tiểu Mãn sửa lại cho đúng. Hai cách nói đó không giống nhau ư? Rượu của ta dành cho người biết phẩm vị uống, người không biết nhìn hàng thì đừng uống. Bộ Phàm từ chối. Được được được, rượu của người uống ngon lắm, là loại rượu ngon nhất thiên hạ, được chưa? Để được uống rượu Tiểu Mãn cũng liều mạng rồi. Nói gì mà miễn cưỡng vậy? Quên đi, để mặc ngươi là khuê nữ của ta, lại cho ngươi thêm một chén. Bộ Phàm khoát tay. Phụ thân không công bình, vì sao đại tỷ tỷ có thể uống rượu? Còn uống hai chén liền. Tiểu Hỷ Bảo ngồi bên cạnh Tiểu Mãn nhưng chỉ được uống nước trái cây, cho nên nàng chu cái miệng nhỏ nhắn lên kháng nghị. Bởi vì tỷ tỷ ta lớn hơn ngươi. Tiểu Mãn cười nói. Đại tỷ tỷ, ngươi đâu có lớn hơn ta bao nhiêu. Tiểu Hỷ Bảo quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Ta nói về số tuổi. Tiểu Mãn không vui, khẳng định là phụ thân không đáng tin cậy của nàng đã nói gì đó trước mặt tiểu muội rồi. Bộ Phàm có chút vô tội. Từ trước đến nay, hắn luôn rất nghiêm túc trước mặt khuê nữ. Ta nói là số tuổi nha, đại tỷ tỷ, vừa rồi ngươi nghĩ tới cái gì vậy? Tiểu Hỷ Bảo mở to con ngươi nói. Tiểu Mãn. Ánh mắt nàng vô thức nhìn thoáng qua bộ ngực bằng phẳng. Nàng cảm thấy về sau chắc chắn mình cũng sẽ phát dục giống hệt nương. Kiếp trước là nàng bị rối loạn dinh dưỡng từ khi còn nhỏ. Nhưng kiếp này chắc chắn sẽ khác xa kiếp trước. Khụ khụ. Nghe được tiếng lòng của Tiểu Mãn, Bộ Phàm không khỏi ho khan vài tiếng. Kiếp trước rối loạn dinh dưỡng từ khi còn nhỏ, ý là kiếp trước khuê nữ này của hắn không được di truyền ưu điểm từ nương của nàng ư? Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Tiểu Mãn nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không sao đâu. Bộ Phàm vội vàng khoát tay. Được rồi, Tiểu Hỷ Bảo, chờ về sau ngươi bằng tuổi tỷ tỷ hiện giờ, ta sẽ cho ngươi uống. Bộ Phàm nói sang chuyện khác, đưa tay sờ sờ tiểu khuê nữ quỷ linh tinh quái này. Vậy phải đợi thiệt nhiều năm nữa ư? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo có chút mất hứng, thế nhưng bỗng nhiên ánh mắt nàng quay tròn một vòng, hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó lại lập tức khôi phục bộ dáng ngây thơ của hài tử. Bộ Phàm cũng chú ý tới tia giảo hoạt trong mắt Tiểu Hỷ Bảo, hắn đang âm thầm suy đoán không biết tiểu nha đầu này lại nảy lên ý tưởng gì rồi. Bên kia, trong cái đình bên hồi, Thiết Đản ngồi trên mặt đất, đang chơi cờ cùng một vị lão giả áo xám. Ai có thể nghĩ tới một hài tử từng đuổi trâu ở một thôn trang hẻo lánh, hiện giờ lại cao quý tới mức làm quan to nhất phẩm của triều đình. Nhưng Thiết Đản rất rõ ràng, sở dĩ hắn có thể tấn chức nhanh như vậy, cũng nhờ sự ưu ái của lão giả trước mắt. Phu tử, ta thua rồi. Thiết Đản nhìn chằm chằm vào bàn cờ hồi lâu, sau đó lại cực kỳ tôn kính nói. Ha ha, trong tất cả đám học trò, chỉ có một mình ngươi chơi được cùng ta lâu như vậy. Ngô phu tử vuốt vuốt râu, hài lòng nói. Phu tử quá khen rồi. Thiết Đản khiêm tốn nói, trong tu tiên giới này có rất ít người so sánh được với tài đánh cờ của phu tử.